Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 993, muốn nhờ. Viên Lão Tiên Sinh nhìn Mạnh Tử Đào họa thảo đồ, cười ha ha, đối với Mạnh Tử Đào phục hồi như cũ Vi Đà xem tán thưởng không ngớt. Đến cùng không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Này theo, đè cái này điêu khắc đi. Đi, chúng ta đi xem chất ngọc. Lão nhân đứng dậy, mang theo mọi người hướng về thư phòng của hắn đi đến. Ngay vào lúc này, người hầu nói có người đến thăm. Liền Viên Tăng Tiên quá đi tiếp đãi. Lão nhân tuy rằng lớn tuổi, nhưng đi lên đường đến đi lại mạnh mẽ. Mang theo hai người đi vào thư phòng sau. Chỉ vào một cái trên giá gỗ ngọc thạch nguyên thạch nói rằng. Đây là ta mấy năm trước mua được một khối 95 sơn liêu. Các ngươi nhìn có thích hợp hay không? 95 sơn liêu là chỉ chính là 95 năm với điền ngọc khoáng sản xuất một nhóm sơn liêu. Nhân khoáng đo quá nhỏ. Năm đó tức khai thác xong. 97 năm ra một nhóm. Ở 95 liêu phụ cận. Số lượng rất ít, tính chất cùng màu sắc hơi kém với 95 liêu sơn liêu. 95 năm so với 97 năm thân thiết. Nhưng 97 năm so với hiện tại lại muốn tốt. Cửu ngũ với điền sơn liêu chi vì lẽ đó có tiếng. Là bởi vì nó đã là ngọc thạch giới công nhận trăm năm khó gặp sơn liêu cực phẩm. Đặc điểm lớn nhất chính là bạch độ xuất sắc. Kết cấu nhẵn nhụi, mắt nhìn không rõ ràng kết cấu. Mặt vỡ so sánh trơn nhẵn, dầu nhuận độ cao, mặc dù là sơn liêu. Cùng điền tử liêu so với, cũng không kém, có thể xưng được là dương chi cấp bậc, là gần 30 năm qua hiếm thấy chất ngọc, nhưng ở lúc đó cũng không đặc biệt bị coi trọng, mà đến hiện tại, rất nhiều ngọc bạn bè đều vì có thể nắm giữ một khối 95 với điền liêu mà không tiếc số tiền lớn. Thế nhưng, hiện nay ở trên thị trường đã rất khó gặp lại được 95 với điền liêu bóng người. Có thể nói là đã là một liêu khó cầu, mà Viên Lão Tiên Sinh khối này 95 sơn liêu. Có tới độ dài ước chừng 50 cm, bề rộng chừng 30 cm, cao chừng 20 cm khoảng chừng, là phi thường hiếm thấy 95 với điền sơn đoán chúng đại liêu. Rất khả năng đã là duy nhất một khối lớn như vậy vật liệu. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào cùng La Đạm Nhiên thấy sau khi, đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Viên Lão Tiên Sinh lại thu gom có một khối như thế cực phẩm vật liệu. Nhưng cũng chính vì như thế, La Đạm Nhiên áp lực có chút lớn. Nếu như tác phẩm không đạt tới thần hình gồm nhiều mặt hiệu quả, liền có lỗi với này sao tốt vật liệu. Đương nhiên, tuy rằng khó khăn, hắn vẫn có tự tin có thể khiến Viên Lão Tiên Sinh thỏa mãn. La Đạm Nhiên đem thảo đồ cùng nguyên thạch làm một phen so sánh. Nói rằng, Viên Lão, khối này vật liệu dùng để phục hồi như cũ tạc tượng là không thành vấn đề. Có điều ta cân nhắc một hồi, bên này phải xử lý đi một phần. Này bộ phận ngươi là dự định chế tác thành ngọc khí? Vẫn là làm sao? Viên Lão Tiên Sinh tâm tình không tệ, cười nói, tùy tiện ngươi phát huy đi. Được rồi, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Viên Tăng Tiên mang theo hai người đi vào. Trong đó một vị hơn 60 tuổi lão nhân là Viên Lão Tiên Sinh cháu ngoại trai Đường X. Mặt khác một vị hơn 50 tuổi lão nhân là một vị ngọc thương. Lẫn nhau giới thiệu cũng khách khí một phen sau. Bọn họ liền nói nổi lên mục đích tới nơi này. Chính là vì Viên Lão Tiên Sinh thu gom khối này cửu ngũ với điền sơn liêu. Viên Lão Tiên Sinh cười lắc lắc đầu. Không thể, ta đã quyết định đem này kẻ có tài điêu khắc thành tạc tượng. Ngọc Thương Lương Tân Hồng nói rằng, Viên Lão, ta giúp ngài lại tìm một khối ngang nhau chất lượng cùng điền chất ngọc làm trao đổi. Ngài xem có được hay không? Viên Lão Tiên Sinh không hề bị lay động. Nếu ngươi tìm được ngang nhau chất lượng chất ngọc, làm gì nhất định phải ta khối này? Lương Tân Hồng nói, thực không dám giấu giếm. Ta một vị bằng hữu hắn liền muốn tìm cửu ngũ với điền sơn liêu. Hơn nữa chỉ rõ nhất định phải đại liêu. Ta tìm hồi lâu, đều không đạt tới yêu cầu của hắn. Kính xin Viên Lão có thể giúp ta việc này. Viên Lão Tiên Sinh nào có như thế dễ dàng thay đổi chủ ý, hắn lại không phải không hiểu chính mình khối ngọc này liêu quý giá. Chính là bởi vì quý giá, hắn mới gặp dùng để điêu khắc tạc tượng. Hơn nữa bực này phẩm chất chất ngọc cũng chỉ có Tử Liêu có thể sánh ngang. Nhưng lớn như vậy Tử Liêu lại là dễ dàng tìm. Coi như tìm được, giá tiền cũng chỉ ít hơn 10 triệu trở lên. Lương Tân Hồng khẳng định có tổn thất không nhỏ. Hắn có thể sẽ bỏ được sao? Liền, lão nhân nói thẳng, Lương lão bản, thứ ta nói thẳng, người muốn tìm một khối phẩm chất tương đồng chất ngọc không phải dễ dàng như vậy. Nhất định phải là Tử Liêu mới được. Người như thế nào bảo đảm có thể tìm đến lớn như vậy Tử Liêu? Lương Tân Hồng do dự chốc lát, cho ta thời gian 2 tháng, ta nhất định có thể tìm tới có thể khiến ngài thỏa mãn chất ngọc. Nếu như không tìm được, ta cam nguyện bồi thường ngài 2 lần giá tiền. Viên lão tiên sinh cười cợt, ta đều nhanh 90 người. Đối với ta mà nói, thời gian là lấy ngày tới tính toán. Có thể có mấy cái thời gian 2 tháng để chúng ta. Đường X trên mặt mang theo nụ cười địa nói, Lương lão bản kỳ thực rất không dễ dàng. Vì tìm tới phù hợp chất ngọc, hắn thiên nam địa bắc đều đi khắp cả. Ngài liền cho hắn một cơ hội đi. Viên lão tiên sinh nhìn Lương Tân Hồng nói, ngươi tại sao nhất định phải giúp hắn tìm tới chất ngọc? Lẽ nào các ngươi còn ký rồi hợp đồng? Lương Tân Hồng vung vung tay, cái kia đến không có. Chỉ là hắn lúc trước giúp ta một đại ân, để ta không đến nỗi phá sản. Ta cũng không cần báo đáp. Vì lẽ đó hắn điều tâm nguyện này ta nhất định phải giúp hắn đạt thành. Đường X tiếp nhận nói, lại cho Lương Tân Hồng nói rồi vài câu lời hay. Đơn giản là thổi phồng Lương Tân Hồng nhân phẩm được, đủ khí phách vân vân. Viên lão tiên sinh trầm mặc chốc lát, nói rằng, nhìn thấy ta cháu ngoại trai trên mặt, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi có thể trong vòng 1 tháng tìm tới tương đồng to nhỏ cùng phẩm chất chất ngọc, vậy ta sẽ đồng ý trao đổi. Đường X nói, cậu, thời gian 1 tháng thực sự quá ngắn rồi. Chấm ngoặc kép, viên lão tiên sinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngắt lời hắn, cũng chỉ có thời gian 1 tháng, thêm 1 phần đều không có. Đường X nghe vậy, lời ra đến khóe miệng vội vã nuốt xuống. Hắn quá rõ ràng cậu tính cách, lại sách nhất định sẽ gây nên sự phản cảm của hắn. Lương Tân Hồng liền vội vàng nói, liền 1 tháng đi, nếu như không tìm được, vậy cũng là vận may của ta không tốt. Mặt khác, chất ngọc chính là tạc tượng chuẩn bị. Ta nghĩ nhìn một chút tạc tượng, làm được trong lòng nắm chắc. Viên lão tiên sinh gật gật đầu. Lập tức Mạnh Tử Đào đem hắn họa thảo đồ, đưa cho Lương Tân Hồng. Lương Tân Hồng nhìn tạc tượng sau, khẽ cau mày. Viên lão, ta nghe nói ngài tạc tượng là Minh Triều thời kỳ. Cái này Vi Đà xem thật giống là Thanh Triều thời kỳ phong cách chứ. Viên lão tiên sinh nghe vậy hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. Mạnh Tử Đào cười cợt, Thanh Triều Vi Đà tạc tượng phong cách, kỳ thực là kéo dài thời Minh cung đình ngự dụng giam Vi Đà tạc tượng phong cách. Đây là có liên quan nghiên cứu xác định. Mặt khác, nếu như ngươi cảm thấy có chút vấn đề, cũng có thể đi thưởng thức một hồi hiện tàng kinh thành thủ đô viện bảo tàng thời Minh Vi Đà mạ vàng tượng đồng, làm một hồi so sánh. Viên lão tiên sinh nói rằng, vị này chính là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng. Lương Tân Hồng vốn còn muốn nghi vấn Mạnh Tử Đào, phán đoán, biết được thân phận của Mạnh Tử Đào, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hướng về Mạnh Tử Đào đưa tay nói, Mạnh lão sư chào ngài, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mạnh Tử Đào mỉm cười với hắn nắm tay, nếu thảo đồ là Mạnh Tử Đào họa, Lương Tân Hồng đương nhiên sẽ không tự thảo vô vị, trở lại nghi vấn Mạnh Tử Đào phán đoán, trái lại chuyển đề tài, hướng về Mạnh Tử Đào thỉnh giáo lên. Như vậy cũng phòng ngừa lúc trước lúng túng. Đối với Lương Tân Hồng tới nói, viên lão tiên sinh đồng ý. Hắn cũng đã hoàn thành rồi 1/2 nhiệm vụ. Đón lấy chỉ cần tìm được chất ngọc là được. Nhưng loại này phẩm chất lại lớn như vậy chất ngọc, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần hắn tốn chút đánh đổi, vẫn có thể tìm được Tử Liêu. Liền, ước định thời gian sau, Lương Tân Hồng liền cáo từ. Vốn là Đường X cũng dự định cùng rời đi, có điều lại bị viên lão tiên sinh lưu lại. Ngươi là tại sao biết hắn? Viên lão tiên sinh trực tiếp hỏi. Đường Ích nói. Năm ngoái ta ra nước ngoài du lịch. Đi vào một nhà tiệm đồ cổ. Nhìn thấy một con đường chiều đồ bạc tinh bột hộp. Chính phẩm 10 vạn hướng trên. Hàng nhái mấy trăm nguyên. Nhưng vậy ông chủ định giá đổi thành AMB mới 1 vạn. Để ta cảm giác lượm đại lão. Liền ta đã nghĩ đem hắn mua lại. Cũng còn tốt gặp phải Lương lão bản. Ta mới không có bị lừa. Biết được hắn cũng là thương đô người. Về nước sau khi, chúng ta thì có liên hệ. Có lúc cùng uống trà cái gì. Ta cũng thông qua hắn kiếm lời một chút tiền. Nói tóm lại, hắn người này quả thật không tệ. Đối với bằng hữu rất nhiệt tình. Tâm nhãn cũng không xấu. Viên lão tiên sinh nghe xong giới thiệu sau không hề nói gì. Giao cho Đường Ích vài câu. Liền để hắn trở lại. Viên lão, thật khối ngọc này lưu trước tiên ở lại ngươi nơi này. La Đạm Nhiên nói rằng, không cần, viên lão nói rằng, đạt đến như vậy yêu cầu chất ngọc không phải như vậy dễ dàng liền có thể tìm tới. Ngươi cho ta một cái địa chỉ, quá nửa tháng hắn còn không có tin tức, ta cũng làm người ta đem chất ngọc đưa đến ngươi cái kia đi. Nếu như hắn quả thật có thể ở trong vòng một tháng tìm tới. Vậy ta lại để hắn đi tìm ngươi. Đơn giản tới nói. Hắn cũng không tin Lương Tân Hồng có thể tìm tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.